Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 772, Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm diệt đi Liễu Hâm. Liễu Hâm không có chết tại Vương Trường Sinh vợ chồng trên tay, mà là chết tại cấm chế phía dưới. Kỳ quái là, Liễu Hâm chạy trốn phương hướng là Vương Trường Sinh vợ chồng tới phương hướng. Ấn lý thuyết, nếu là có cấm chế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm xúc động cấm chế. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh xoay người lại, ân cần hỏi han. Ta không sao, phu quân, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra. Không có gì đáng ngại, chúng ta vừa rồi tới thời điểm không có cấm chế, như thế nào đột nhiên xuất hiện cấm chế? Là có người hay không phát động cái gì cấm chế? Hắn tâm thần khẽ động, mấy trăm con thôn kim nghĩ hướng phía Liễu Hâm vị trí bay đi, tốc độ rất nhanh. Mấy trăm con thôn kim nghĩ vừa tiến vào Liễu Hâm vị trí khu vực, tiếng sấm vang lớn, không trung bỗng nhiên xẹt qua quen đường Âu Quang, chuẩn xác kích trên người thôn kim nghĩ. Một mảng lớn Âu Quang bao lại mấy trăm con thôn kim nghĩ, Âu Quang tán đi, mấy trăm con thôn kim nghĩ cũng biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau, rõ ràng mới vừa rồi không có cấm chế, như thế nào đột nhiên xuất hiện cấm chế. Xem ra có nhân xúc động cấm chế lợi hại nào đó. Chẳng lẽ là Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh? Rất có thể, Nhật Nguyệt cùng tu sĩ đều tiến đến, thủy càng ngày càng hồn, chúng ta nhanh lên hành động đi. Sớm một chút lấy đến tiếp sau công pháp, sớm một chút ly khai. Vương Trường Sinh vốn còn muốn nhiều tìm kiếm một chút bảo vật, bất quá Nhật Nguyệt cung tu sĩ tiến đến, nói không chừng có nguyên anh tu sĩ, hắn đành phải cải biến kế hoạch tìm tới đến tiếp sau công pháp, tùy thời ly khai đi. Đến nỗi Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh sinh tử, Vương Trường Sinh tựu không để ý tới. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo cùng linh trùng, cùng Uông Như Yên đi vào rừng rậm, đương nhiên, Tống Yến trên người tài vật toàn bộ lấy đi, ném ra một viên hỏa cầu đốt rụi thi thể. Một ngọn núi cao chân núi, một mảng lớn xích sắc màn sáng bao lại một mảng lớn khu vực. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, xích sắc màn sáng vỡ vụn ra, một gã áo lam lão giả cùng Hoàng Ngọc Hư bắn ra, trên mặt đất có một cái hố cực lớn, trên mặt đất tán lạc một chút huyết sắc khối thịt. Điền Quýnh lợi dụng pháp bảo vây khốn bọn hắn liên thủ diệt sát Điền Quýnh, ai nghĩ đến Điền Quýnh tự bộc cùng Lý Hân đồng quy vu tận, Hoàng Ngọc Hư nếu không phải có Hoàng Long chân nhân ban thưởng bảo vật đã sớm mất mạng. Điền Quýnh vừa chết, bọn hắn tự thoát khốn. Áo lam lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Hoàng Ngọc Hư, trong mắt có sát ý chớp động. Quảng cáo, như thế nào, đạo hữu tướng đối lão phu hậu nhân làm gì? Một đạo có phần thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Một đạo hoàng quang từ đằng xa bay tới, vài cái chớp động về sau, rơi vào Hoàng Ngọc Hư trước mặt, chính là Hoàng Long chân nhân. Nhìn thấy Hoàng Long chân nhân, áo lam mặt của lão giả sắc lập tức dừng một chút, trở nên như mộc xuân phong. Trấn Hải Tông tàng bảo khố đang ở trước mắt, hắn không cần thiết cùng Hoàng Long chân nhân cùng chết. Tử Nguyệt cái nha đầu kia đây, Lý Sư Điệt đây, Hoàng Ngọc Hư đơn giản đem sự tình đi qua nói một lần, Hoàng Long chân nhân chau mày. Điền Quýnh cùng Lý Hân đồng quy vu tận, Hoàng Long chân nhân không quan tâm sống chết của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Hải Tông bảo khố, vị đạo hữu này, chúng ta liên hợp đoạt bảo như thế nào? Hoàng Long chân nhân đề nghị, hai tộc nhân yêu đối lập, bất quá tại ích lợi thật lớn trước mặt, Hoàng Long chân nhân không ngại cùng yêu tộc liên thủ. Lão Phu không có hứng thú, các hạ muốn ngăn cản lão Phu tầm bảo. Thế thì không có, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Áo lam lão giả dậm chân một cái, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng phía trên núi bay đi tốc độ cực nhanh, hắn vừa bay đến đỉnh núi, một cỗ cường đại trọng lực tựu bỗng nhiên xuất hiện, thân thể của hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi đi. Chuyện gì xảy ra, ngươi giở trò quỷ? Áo lam lão giả lạnh mặt nói, thần sắc lạnh lùng. Nếu như ta có thể khống chế trận pháp, cũng không phải là kích hoạt cấm bay cấm chế, mà là sát trận, không biết tên nào xúc động cấm chế toát ra một chút cấm chế lợi hại, có thể là Tử Nguyệt nha đầu kia làm ra. Đỉnh núi, tòa nào đó khí thế rộng rãi trong cung điện, Tử Nguyệt tiên tử đứng tại một gian thạch thất trước mặt, một đạo màu lam nhạt màn sáng bao lại cổng, nàng khống chế hai cái tam giai khôi lỗi thú, phóng thích pháp thuật công kích màn ánh sáng màu xanh lam, tại phụ cận có mấy chục tòa thạch thất, có bộ phận thạch thất đại môn mở ra. Theo lý thuyết, nếu là bảo khố cần phải đem hết thảy tài vật đều đặt ở cùng một chỗ, thế nhưng là không biết vì cái gì tài vật đặt ở nhiều cái thạch thất. Tử Nguyệt tiên tử phá trừ hai gian thạch thất cấm chế, đạt được một số lớn tài vật cũng không có đạt được kết anh linh vật. Nàng không biết là, mình vô ý phát động cấm chế nào đó, gì chỉ đột nhiên toát ra đại lượng cấm chế cường đại. Một phiến hắc sắc rừng rậm, hai tên kết đan tu sĩ đứng tại một khối trên đất trống, điên cuồng công kích một mảng lớn huyết sắc bụi gai. Mỗi một đầu huyết sắc bụi gai đều có người thành niên to bằng cánh tay, bên ngoài trải rộng gai nhọn. Đáng chết, mới vừa rồi còn hào hào, như thế nào đột nhiên toát ra một mảng lớn bụi gai. Huyết sắc bụi gai phòng ngự rất mạnh, pháp bảo bổ vào huyết sắc bụi gai, cũng không có thể chặt đứt huyết sắc bụi gai, chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ. Một gã 50 xuất đầu áo bào đỏ lão giả tế ra một đầu lớn chừng bàn tay xích sắc hồ lô, trong nháy mắt phồng lớn, thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tại xích sắc hỏa diễm bọc vào, huyết sắc bụi gai đung đưa kịch liệt bất quá rất nhanh, một mảng lớn sương mù màu máu trống rỗng hiển hiện, dập tắt hỏa diễm, vô số cây huyết sắc bụi gai kích xạ mà đến, biện thành một trương tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đem hai tên kết đan tu sĩ bao lại bên trong. Bọn hắn tế ra pháp bảo cùng tam giai phù triện cũng chưa thể hủy đi huyết sắc bụi gai. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên kết đan tu sĩ bị vô số đầu huyết sắc mũi gai nhọn xuyên thân thể, biến thành thây khô. Một cái chật hẹp trong sơn cốc, một nam một nữ ngay tại công kích ba con hình thể to lớn hoàng sắc cự nhân. Hoàng sắc cự nhân có thể khống chế toái thạch công kích bọn hắn. Hoàng sắc cự nhân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hai tên kết đan tu sĩ không làm gì được nó nhóm, ba tên hoàng sắc cự nhân cầm trong tay màu vàng lang nha bổng, điên cuồng công kích hai tên kết đan tu sĩ, hai tên kết đan tu sĩ không ngừng tránh né hoàng sắc cự nhân công kích. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đất bỗng nhiên sụp đổ xuống, vô số cây màu vàng thổ mâu theo lòng đất chui ra, đánh về phía hai người bọn họ. Bọn hắn muốn tránh đi thế nhưng là mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khó mà đến trọng lực, bọn hắn xê dịch một bước đều 10 phần khó khăn. Một trận trầm đục màu vàng thổ mâu bị bọn hắn hộ thể linh quang chặn. Đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đầu trăm trượng đại màu vàng cự thủ xuất hiện ở trên không, hung hăng vỗ xuống. Bọn hắn dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng tế ra pháp bảo, nghênh đón tiếp lấy. Pháp bảo của bọn hắn vừa mới ly thể, lập tức nhận ảnh hưởng của trọng lực rơi vào mặt đất, màu vàng cự thủ thừa cơ vỗ xuống. Quảng cáo, đất rung núi chuyển, trên mặt đất nhiều một cái cự đại trưởng ấn. Bọn hắn vừa chết, ba tên hoàng sắc cự nhân hóa thành vô số khối màu vàng thạch đầu tản mát trên mặt đất. Một phiến đủ mọi màu sắc biển hoa, một gã sau lưng mọc lên một đôi thanh sắc cánh lông vũ váy xanh thiếu phụ khu xử một cái thanh sắc liêm đao công kích đánh tới yêu hoa. Không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản cùng nhân vô hại linh hoa bỗng nhiên điên cuồng công kích nàng. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn, lít nha lít nhít thanh sắc lông vũ từ trên người nàng bay ra, đánh lui yêu hoa. Nhân cơ hội này, nàng phần lưng cánh điên cuồng vỗ, hướng phía không trung bay đi tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, vô số đầu hắc sắc rễ cây theo lòng đất toát ra, như thiểm điện cuốn lấy hai chân của nàng. Cùng một thời gian, biển hoa toát ra một mảng lớn tử sắc chướng khí, đánh về phía váy xanh thiếu phụ. Một gốc thanh sắc yêu hoa nhanh chóng dài cao, cánh hoa tràn ra, lộ ra một trương huyết bồn đại khẩu, đây là một gốc hoa ăn thịt người. Hoa yêu há miệng cắn về phía váy xanh thiếu phụ vội vàng khu động pháp bảo công kích thanh sắc yêu hoa. Khanh, pháp bảo đánh vào yêu hoa trên thân, phát ra một tiếng vang trầm, rất nhanh, một gốc gốc thanh sắc yêu hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía váy xanh thiếu phụ. Cái này còn không chỉ cuốn lấy nàng hai chân rễ cây chui vào trong cơ thể của nàng, giống như vật sống, tại trong cơ thể nàng du tẩu. Váy xanh thiếu phụ trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, cúi đầu hướng phía lồng ngực của mình nhìn lại, một đóa thanh sắc tiểu hoa tại lồng ngực của nàng dài đi ra, thân thể của nàng nhanh chóng khô quắt xuống tới, thanh sắc tiểu hoa nhanh chóng phồng lớn. Mười mấy gốc thanh sắc hoa yêu cùng nhau tiến lên, đem váy xanh thiếu phụ chi ăn rơi mất. Đồng dạng một màn, xuất hiện tại Trấn Hải Tông Di chỉ từng cái địa phương, đột nhiên toát ra một chút cường đại cấm chế, tu tiên giả hoặc là yêu tộc nhất thời không tra, bị cấm chế giết chết. Cách chương.